Chương 511, muốn thủ Tuyết Nguyên. Sau mỗi trận thắng, mỗi vị tướng lĩnh đều có cách phản ứng khác nhau. Trấn Bắc Hầu thích yên tĩnh làm đồ nướng tại chỗ. Lý Phú Thắng thích ăn bánh bao máu người trên núi thi biển máu. Điền Vô Kính lại thích ngồi ngay ngắn trên tỳ hưu, tự như hết thảy những gì trước mắt không hề có quan hệ với hắn. Cũng đúng, so với việc xuất lĩnh 20 vạn đại quân vượt ngàn dặm đánh hạ một nửa quốc thổ Tấn Quốc, việc trước mắt thực sự chỉ có thể tính là trò đùa trẻ con. Giả nhân thất bại, bại đến triệt để. Dưới chân Khuyết Mộc nằm rất nhiều bộ thi thể. Có người yếu, cũng có dũng sĩ giả nhân thề sống chết bảo vệ gia viên. Ngang Đạt chết rồi, hắn thực hiện lời thề của mình. Khuyết Mộc cũng không chạy, dù cho vị nam hầu kia cũng không có quá nhiều dục vọng gấp gáp giết tướng lĩnh giả nhân như hắn, nhưng hắn vẫn không chạy. Lý trí nói cho hắn biết, nếu như lúc này hắn rời đi, mới là hữu ích cho đại cục, mới có thể trở về bẩm báo cho Ngô Vương, người yến đúng là đáng sợ như lời ngài nói. Là một tướng lĩnh thống binh, xính cái dũng thất phu, chết ở đây, mới là tổn thất của vương. Khuyết Mộc tin tưởng, vương hy vọng hắn sống sót, trở về. Vì bất cứ lúc nào, vương cũng như có thể duy trì một loại bình tĩnh tới đáng sợ. Nhưng Khuyết Mộc không muốn chạy, cũng không muốn trốn. Từ sớm, Ngang Đạt đã khuyên hắn chạy, mang theo 5.000 dũng sĩ chạy đi, và hắn từ chối, còn cố ý triệu tập dũng sĩ các bộ lạc phụ cận tới trợ chiến. Đây là kết quả của việc khư khư cố chấp của hắn, hắn phải ở lại đây, gánh lấy trách nhiệm này. Đại cục, quá to lớn, cũng quá mệt mỏi. Hắn không muốn để ý tới, hiện, hắn chỉ muốn chết, chết trận. Mọi người đã đi cả, nhưng hẳn đều còn đang chờ hắn đi theo, cùng trở về với tinh thần ông ấp. Chỉ là, các kỵ binh yến quân vẫn cứ tuần tra phụ cận, tựa như coi hắn như cá trong lưới. Đang đợi vị thượng vị giả kia ra lệnh rồi mới quyết định nấu hay nướng hắn. Đến. Đến. Đến a. Khuyết Mộc lão đảo nhìn bốn phía, lớn tiếng la lên, hắn đã cạn sức, máu tươi rỉ qua các vết thương, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Đến, tới, giết ta. Ánh mắt yến kỵ xung quanh hiện lên vẻ trêu đùa, thi thoảng có người dương cung xạ tiễn, lại cố ý bắn không trúng Khuyết Mộc. Mọi người thường nghe những câu chuyện kiểu, cường giả đáng tôn trọng, kẻ địch đáng được nghiêm túc ứng phó. Nhưng chuyện như vậy thực sự lại rất ít xảy ra, hay hoặc cũng chỉ là kế hoạch chính trị của một vị đại nhân nào đó. Người vừa mới chém giết tới đỏ mắt, người sao có thể để bọn họ đi học tôn trọng đối thủ? Không tồn tại. Khuyết Mộc vừa tức vừa thẹn, hắn muốn chết, nhưng lại không có bất cứ một ai tới giúp hắn một đao, hắn, nghiêm nhiên đã trở thành con mồi trong bẫy. Hậu quân trong tay Lương Trình đã hóa thành tiền quân truy quét địch nhân bỏ chạy, những nhân mã còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ, quét tước chiến trường, hoặc bồi thêm một đao, hoặc cứu trị cho đồng đội, trong quá trình lại thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Khuyết Mộc đang phẫn nộ. Tự như đang xem kịch vui. Yến quân thắng, nhưng cũng không thể không có thương vong, hồi kịch này, so với nói là tìm niềm vui cho người sống, chi bằng nói là đang tế điện đồng đội mới chết. Trịnh Phàm móc túi nước, uống vài ngụm nhỏ. Lúc này Điền Vô Kính đã tung người xuống khỏi tỳ hưu, đi tới vòng vây bên kia. Đến. Đến. Đến a. Khuyết Mộc còn đang gầm thét, hắn chỉ biết chừng đó tiếng phổ thông, hơn nửa giọng đã khang khang. Điền Vô Kính đứng ở một bên, cứ thế nhìn, không lên tiếng. Yến kỵ xung quanh thấy hầu gia không lên tiếng, cũng cho là hầu gia không để ý chuyện này, tiếp tục trêu đùa tên dũng sĩ của giả nhân. Trịnh Phàm gỡ một vòng dây thừng từ trên chiến mã xuống, đi tới, hồ với mấy tên kỵ binh đang đi vòng vòng. Bắn chân của hắn. Tâm Phúc bên cạnh hầu gia, lời nói cũng rất có trọng lượng. Lập tức, mấy tên kỵ binh dương cung bắn tên, Khuyết Mộc đã mất khả năng di chuyển, hai chân trúng tên, thân hình đổ ập xuống đất. Trịnh Phàm đưa dây thừng cho một tên kỵ binh bên người, trói lại, kéo sau ngựa, dạo một vòng qua các bộ lạc phụ cận. Tuân mệnh. Tự như buộc gói hàng, Khuyết Mộc quỳ rạp trên đất bị buộc thành hình chữ nhật, sau đó bị chiến mã kéo trên đất, mấy trăm kỵ binh gào thét lao đo. Lôi kéo Khuyết Mộc vẫn đang không ngừng giãy dụa đi xa. Điền Vô Kính vẫn không lên tiếng, chỉ đi tới trước mặt tỳ hưu, ngồi xuống. Trịnh Phàm cũng tiến tới, hỏi, hầu gia, chúng ta có cần đóng trại hay không? Đóng trại một chút, chờ 2 vạn kỵ binh phía sau. Không cần, để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút. Chúng ta tiếp tục đông tiến. Những bộ lạc phụ cận thì sao? giao cho tả hữu quận phía sau quét tước đi. Trịnh Phàm nghe vậy, thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần những bộ lạc này bị quét sạch, như vậy đại lượng nô lệ giả nhân cùng với dê bò ngựa gà đều sẽ thành chiến lợi phẩm của người Yến. Điền Vô Kính như nhìn thấu tâm tư Trịnh Phàm, sao, sợ lỗ vốn. Trịnh Phàm cười nhẹ ngại ngùng, thành thật gật đầu, có chút sợ. Đánh trận, không phải buôn bán. Mạc tướng biết rõ, nhưng Mạc tướng càng hiểu, lô trong đánh trận hay lỗ trong mua bán, đều không thể lâu dài. Lời ngươi nói, có thâm ý, hầu gia anh minh, Mạc tướng cũng chỉ mới có suy nghĩ này. Hầu gia, giả nhân trên tuyết nguyên mạnh hơn giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch mà Mạc tướng vây quét. Nói tiếp. Mạc tướng cảm thấy, hầu gia xuất quân vào tuyết nguyên cũng không hẳn là muốn một lần làm xong, triệt để diệt trừ giả nhân. Bởi căn bản không diệt trừ hết. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tiếp tục nói, cũng như Hoang Mạc, Trấn Bắc quân có thể quật ngã bất cứ đội quân mang tộc nào cản đường, nhưng lại vẫn không thể quét sạch mang tộc, bởi Hoang Mạc quá mức vô bổ, Đại Yến ta không thể làm như Càn Quốc, xây thành trì khóa kín Hoang Mạc. Giả nhân trên tuyết nguyên cũng vậy, đại quân ta từ Thịnh Lạc thành tới tuyết nguyên, nơi này mới chỉ vẻn vẹn là biên giới chi địa, lấy sự tinh nhuệ của tỉnh Nam quân. Cũng cần hơn 10 ngày mới có thể xuyên qua thiên đoạn sơn mạch tới nơi này, nếu còn tiến sâu hơn nữa. Bất luận là đại quân tiếp tế, viện quân, quân báo, đều chịu hạn chế cực lớn, kỳ thực, tuyết nguyên, càng như một tòa hoang mạc. Điền Vô Kính đưa tay chỉ Trịnh Phàm, bản hầu hiểu ý của ngươi, nếu tuyết nguyên là một tòa hoang mạc khác, vậy Trịnh thành thủ ngươi, chính là muốn làm một Trấn Bắc hầu khác. Binh không muốn làm hầu gia, không phải binh lính tốt. Lời này, thú vị. Hầu gia, Mạc tướng không dám hy vọng hầu tước xa xôi gì, tước vị Đại Yến ta vốn khó lấy, nhưng Mạc tướng nguyện gánh trách nhiệm áp chế giả nhân trên tuyết nguyên. Nơi này, đánh có thể đánh, nhưng lại không chiếm được. Ngươi đánh thắng, nhưng ngươi còn phải đi, ngươi vừa đi, ngươi ta sẽ lại trở về. Ngươi tấn chém giả nhân mấy trăm năm, đến cuối cùng thiên đoạn sơn mạc vẫn chi chíp giả nhân, chém một mảnh, bọn họ lại thêm mảnh khác. Đao chém tới cùng, giả nhân vẫn mênh mông. Chương 512, Cúc. Cho nên, chỉ có thể học Trấn Bắc Phủ, thường xuyên tới thăm hỏi vị các vị hàng xóm, gõ một cái, một là không thể để bọn họ thống nhất chính quyền, hai là phòng ngừa bọn họ tăng trưởng quá nhanh. Chuyện này, bản hầu không làm chủ được. Trách nhiệm áp chế một tuyết nguyên, vậy đã không còn là một thủ thành nữa, ít nhất phải giống như tỉnh Nam quân cùng Trấn Bắc quân, tạo thành một quân khu. Trịnh Phàm cúi đầu. Có điều, bản hầu sẽ thay ngươi đề nghị với bệ hạ, chỉ là, Trịnh thành thủ. Có Mạc tướng. Có bao nhiêu cái bụng, ăn bao nhiêu cơm, bản hầu sợ ngươi ăn một lúc quá no. Chịu không nổi. Hầu gia, hơn một năm trước, Mạc tướng còn chỉ là một ông chủ nhỏ ở Hổ Đầu Thành. Bên người trừ bỏ mấy tên tiểu nhị trừ ăn ra cũng chẳng biết làm gì. Nhưng hiện tại, Mạc tướng đã có thể xây công sự, hầu gia nói trên người Mạc tướng còn biểu hiện của thương nhân, Mạc tướng cảm thấy điều này cũng không xấu, chí ít Mạc tướng biết kinh doanh, có thể kinh doanh. Nghĩa bóng trong lời này, chính là để ta làm việc này, lão tử không tiêu tiền của quốc khố. Con ngựa như ta có thể chạy, còn sẽ không ăn cỏ. Điền Vô Kính không ý kiến, Trịnh Phàm cũng không dám nói nữa. Giây lát. Điền Vô Kính mở miệng nói, ngươi rất sốt ruột. Hầu gia, Mạc tướng chỉ. Điền Vô Kính gật gù, bản hầu hiểu sao ngươi lại sốt ruột. Hầu gia, không phải, theo lý, tài năng cùng tư chất của ngươi khiến bản hầu thưởng thức, Lý Lương Định cũng rất coi trọng ngươi, ngay cả bệ hạ cũng vậy. Về tình, ngươi là cha nuôi của đứa nhỏ chưa xuất thế của bản hầu. Cho nên, về tình về lý, bản hầu đều muốn đẩy ngươi lên. Mạc tướng, đa tạ hầu gia bồi dưỡng. Không cần cảm ơn bản hầu. Mạc tướng đa tạ tiểu hầu gia, tiểu quận chúa. Điền Vô Kính nở nụ cười, đưa tay đẩy Trịnh Phàm đang quỳ. Mắng, ngươi a, thực sự là nịnh tướng. Trịnh Phàm bị đẩy ngã, trên mặt vẫn nở nụ cười, còn không phải do hầu gia ngài sủng ái. Điền Vô Kính thở dài, ngươi không đi kế nghiệp của Ngụy Trung Hà, quả thực đáng tiếc. Cái này lại không được. Hầu gia, ta còn chưa có dòng dõi, lần này đánh trận xong, trở về nhất định sẽ nỗ lực, kiếm mấy bạn chơi cho tiểu hầu gia, tiểu quận chúa. Sau đó, ai dám uy hiếp bọn họ? Điền Vô Kiếm cúi đầu, nhìn Trịnh Phàm, ngươi sẽ làm sao? Trịnh Phàm thủ lại nụ cười trên mặt, đối diện Điền Vô Kiếm, nói từng chữ, ta sẽ lập tức đi báo cho hầu gia ngài. Để hầu gia ngài đi giáo huấn bọn họ. Cút! Khuyết Mộc bị chiến mã kéo lê tới biến dạng, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Sau khi đại quân nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, lại tiếp tục một đường hướng đông, người các bộ lạc phụ cận quan sát được chi kỵ binh này đi xa, đều thở một hơi nhẹ nhõm. Có điều, bọn họ cũng không vui mừng được lâu, bởi ngay đêm đó, hai vạn tả hữu hai quân đã nối đuôi, phát hiện hầu gia đã đánh xong, bốn vị tổng binh chỉ có thể trút giận vào đám bộ lạc giả nhân này. Ban ngày chứng kiến sự khủng bố của Yến quân, buổi tối lại thấy Yến quân đánh tới, rất nhiều bộ lạc còn không có cả dũng khí chống trả. Chỉ có thể nhìn Yến kỵ đánh vào lều trại. Cướp đốt giết hiếp, thỏa thích phát tiết, đây chính là mặt xấu xí của chiến tranh. Dù là Tĩnh Nam quân có quân kỷ nghiêm minh của Tĩnh Nam hầu sáng lập, cũng không ngoại lệ. Tối nay, mùi máu cùng tiếng thảm thiết ngập trời. Không có chính nghĩa hoặc không chính nghĩa, người Yến có thể khoan dung cho thành quốc tồn tại, nhưng không cho phép phía đông bắc của mình xuất hiện thêm một thế lực như mang tộc phía bắc. Dù cho giả nhân vương từng phát triển ở Yến quân, nói không chừng còn rất ngóng trông với Yến quốc, nhưng Yến Hoàng sẽ không đi đánh cuộc, đặc biệt là trong khi hắn có năng lực cắt đứt con đường phát triển của dân tộc này. Cần gì phải mạo hiểm đánh cược vào hảo cảm mờ mịt? Đây cũng là hắc ám pháp tắc. Ngày hôm sau, tả hữu hai quân lại lần nữa xuất phát, đuổi theo dấu vết trung quân để lại, tiếp tục hướng đông. Mấy ngày sau, một nhánh quân do Thịnh Lạc Thành khởi xướng, được tạo thành bởi rất nhiều cường hào, ổ bảo tạo thành một đám ô hợp, rốt cục xuyên qua Thiên Đoạn Sơn Mạc. Đây là một nhánh đại quân. Nhạc mót. Đại quân đi tiếp 7 ngày, có thể thấy được lực ảnh hưởng của vị giả nhân vương kia chưa thể bao trùm hết Tuyết Nguyên. Đặc biệt là phía Tây Tuyết Nguyên, cảm giác thế lực của giả nhân vương rất yếu. Nơi này, cơ bản vẫn là địa bàn của các bộ lạc to nhỏ khác nhau, còn đội kỵ binh ban đầu chủ động phát động công kích với bọn hắn, hẳn chính là nhánh quân của giả nhân vương phái tới. Trên đường, Yến quân lại đánh tan ba bộ lạc lớn, dạ tập, vây công, lại thêm chiến thuật, vây ngụy cứu triệu, Tĩnh Nam hầu nhập gia tùy tục, thực lực Tĩnh Nam quân vốn mạnh, lại thêm Điền Vô Kính dụng binh như thần, không cần quá nhiều trắc trở, đã đánh ba bộ lạc trên vạn miệng ăn đến sụp. Còn các bộ lạc nhỏ khác, Điền Vô Kính không để ý tới, dù sao phía sau còn có tả hữu hai quân hỗ trợ thanh lý. Đại quân, tiếp tục đông tiến. Sau năm ngày, đại quân rốt cục dừng lại, bắt đầu dựng trại đóng quân, bởi đồn kỵ đi trước đến báo, phía trước xuất hiện một nhánh quân kiến chế. Không phải là binh mã của bộ lạc, mà là quân đội chân chính. Chuyện này cũng có nghĩa, quân tiên phong của bọn hắn đã sắp chạm tới khu vực khống chế thực tế của giả nhân vương. Hoặc là, vì giả nhân vương kia lại tổ chức một nhánh đại quân, muốn sớm ngăn địch. Nhân số của đối phương khoảng chừng 3 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Điền Vô Kính cũng dừng lại, để sĩ tốt nghỉ ngơi, đồng thời chờ tả hữu hai quân phía sau đuổi theo. Hôm nay còn là Vạn Phúc Tiết, truyền thống của Yến quốc, nên phải lấy khẩn cầu thân thể không tai bệnh làm chủ đề. Nếu như nói lúc mới ra khỏi Thiên Đoạn Sơn Mạch gặp chi quân đội của Khuyết Mộc chỉ là món khai vị, vậy quá trình bôn tập đánh ba bộ lạc là món xào, giờ, mới thực là món chính. Chỉ có ăn được bản bộ thực sự của giả nhân vương phía trước kia, mới xem như cắt giảm được thực lực của hắn, nếu không tất cả những gì mà đại quân ta làm trước đó, nhìn như cắt giảm sức mạnh của Tuyết Nguyên, nhưng thực tế lại làm sính lễ cho vị giả nhân vương này. Trịnh Phàm vừa pha trà sữa, vừa nói. Chương 513, Tiểu Hầu Gia. Trước đun trà, lọc cái, sau đó thêm sữa dê vào. Bản hầu còn tưởng ngươi chỉ biết kinh doanh. Điền Vô Kính ngồi đối diện Trịnh Phàm. Từ lúc cùng vào Thiên Đoạn Sơn Mạch, tới hiện tại, mỗi khi dùng cơm, hai người đều cùng ngồi quanh lửa trại, tập mãi đã thành quen. Mà Trịnh Phàm mỗi lần đều có thể làm ra mấy thứ ăn mới mẻ. Tuyết Nguyên rất tương tự với Hoang Mạc, khác với Đại Yến ta hoặc Càn Quốc, giữa các bộ lạc kia dù có đồng minh, vẫn có tính độc lập, nếu bộ lạc khác bỗng nhiên gặp nạn, các bộ lạc còn lại thậm chí sẽ cao hứng. Bởi bọn họ có thể mượn cớ chiếm đoạt nhân khẩu cùng bãi chăn nuôi của bộ lạc kia. Thực lực lại tăng lên nhiều. Đại chính là hai hình thái chính trị quân sự khác nhau, Lúc trước khi Đại Hạ còn tồn tại, chỉ cần Trung Khu chưa hoàn toàn bị diệt, các di quốc nhất định sẽ kết đội tới cứu viện, quốc lực tự nhiên cũng từ đó mà suy yếu. Còn hình thái ở tuyết nguyên hoặc hoang mạc, lại tựa như nuôi cổ, cắn nuốt lẫn nhau lớn mạnh tự thân. Cho nên, bản hầu nhất định phải ăn được nhánh quân phía trước. Hầu gia, trà sữa có rồi đây. Trịnh Phàm đem trà sữa rót ra, đưa cho Điền Vô Kính. Điền Vô Kính nhận cái chén, uống một hớp, hỏi, đây là cái gì? Trà sữa, tự nghĩ ra. Có chút ngán. Lần sau cho thêm trà. Ừm. Trong quân trại, chung quanh đều là lửa trại, mùi thịt dê nướng tràn ngập. Ở thời đại này, thịt là thứ quá xa xỉ với người thường, cho dù Tĩnh Nam quân có phúc lợi rất tốt, nhưng quân sĩ trong quân cũng thường phải nuôi cả nhà. Coi như đời sau, khi sức sản xuất được cải tiến, gia đình bình thường muốn ăn thịt cũng không còn là vấn đề, nhưng đó là miếng thịt, còn muốn ăn đùi cừu nướng, không mấy nhà được thưởng thức. Binh, là người, không phải vật. Trịnh Tử binh pháp của ngươi có nhiều chỗ còn chưa rõ ràng, giống như hiện tại, từ Thịnh Lạc Thành tới đây đã gần một tháng. Sĩ tốt tuy không tới mức nhớ nhà, nhưng đã có phần uể oải, cho nên bản hầu mới để bọn họ ở đây vui vẻ hai ngày. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu, đăm chiêu, hắn hiểu, Điền Vô Kính đang lấy ví dụ thực tế để dạy hắn. Binh mã có mạnh hơn nữa, một khi sĩ khí xuống thấp, đều sẽ tạo thành vấn đề, người làm tướng, không thể chỉ quan tâm tới lương thảo thức ăn, một vị tướng sĩ không chỉ đơn thuần là cùng cầm bát ăn giữa quân. Đúng. Người làm tướng, không thể quá mức thân mật tới sĩ tốt, quá thân mật, sĩ tốt sẽ không sợ ngươi. Cũng không thể quá mức xa lánh sĩ tốt, quá xa lánh. Sĩ tốt sẽ đối nghịch ngươi, làm tướng, cần một mức độ, cái này cần tự nắm lấy. Trịnh Phàm tiếp tục gật đầu. Không cần lo tả hữu hai quân, chờ hai ngày nữa bọn họ đến, quân ta có thể tiếp tục đông tiến khai chiến với giả nhân, dọc đường đi, hai vạn binh mã kia trừ bỏ cướp đốt giết hiếp cũng chỉ còn cướp đốt giết hiếp, kẻ khó ăn đã bị chúng ta gặm xuống, cho nên từ tướng lĩnh tới sĩ tốt, kỳ thực trong lòng đều đầy hỏa khí. Giữa bọn họ, kỳ thực đều có cạnh tranh, không muốn lúc đánh trận xong, lúc về luận công, bản thân lại chưa hề đánh qua một trận thực sự. Đúng. Hiểu chứ? Mạc tướng rõ. Ngày sau đại yến ta dụng binh, bất luận là tuyết nguyên hay hoang mạc, hay hoặc xuôi nam công càn, đều là viễn chinh, khoảng cách cực xa, cho nên làm thế nào để duy trì tinh thần cho sĩ tốt, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Trịnh Phàm gật như mổ thóc, hơn nữa còn duy trì vẻ chân thành cảm kích. Lúc này, một nhóm binh sĩ phía xa xa đã ăn xong, thoải mái hát vang. Tiếng ca trong yến quân mang theo một cảm giác hào phóng, rất thô cuồng, cũng rất cao xa, dần dần, người ca theo càng lúc càng nhiều. Lúc này, còn chưa có quân ca, lời bọn họ hát chỉ là dân ca Ngân Lãng quận, dù sao phần lớn sĩ tốt Tĩnh Nam quân đều xuất thân từ Ngân Lãng quận. Điều này cũng cho Trịnh Phàm một lời nhắc nhở, chờ đánh xong trận này, hắn phải viết một bản quân ca, cũng có thể tăng sức đoàn kết. Lúc này, mấy tên tham tướng bước tới, chúc rượu Tĩnh Nam hầu. Rượu là rượu sữa, độ rượu không cao, bình thường cơ bản lười uống, nhưng lúc này có đồ uống đã là tốt, mọi người cũng không kén chọn. Hầu gia vạn phúc. Hầu gia vạn phúc. Các tướng lĩnh quỳ xuống, giơ chén rượu lên. Ngày tiết vạn phúc, chúng nhau vạn phúc, ngụ ý thân thể khỏe mạnh không sinh bệnh. Điền Vô Kính lặng yên bưng chén trà sữa Trịnh Phàm đưa lúc trước. Kính tới hư không? Đều là một đám thô cuồng do quân đội bồi dưỡng, đám tướng lĩnh này cũng không dám cợt nhã với Điền Vô Kính như Trịnh Phàm. Nhưng tâm tình phát tiết, mọi người cùng giơ cánh tay, hầu gia vạn phúc, tiểu hầu gia vạn phúc. Chuyện phu nhân Điền Vô Kính mang thai, trên dưới Tĩnh Nam quân đương nhiên biết. Lúc bắt đầu, chỉ có mấy vị tướng lĩnh hô, rất nhanh, bốn phía càng lúc càng có nhiều binh sĩ hô theo, hầu gia vạn phúc, tiểu hầu gia vạn phúc. Tiếp đó, hơn vạn người trong quân trại đồng thời hô, hầu gia vạn phúc, tiểu hầu gia vạn phúc. Hầu gia vạn vạn phúc, tiểu hầu gia vạn vạn phúc. Trịnh Thành Thủ yên lặng uống pha trà sữa. Không tham gia náo nhiệt này. Mẹ nó, vạn vạn phúc, có khác gì vạn vạn tuế. Mà Trịnh Phàm cũng rõ, trong lòng tuyệt đại đa số người ở đây, đều thầm hô vạn vạn tuế. Sóng ngầm, đã đang cuồng trào mãnh liệt. Không, nói chính xác là đã sớm dập dần rồi. Trong mắt những binh lính này, bất luận là đám văn nhân, dân gian cảm thấy hầu gia của bọn họ thế nào, đều vô nghĩa. Đao trong tay, dám hét lão thiên câm miệng. Tỉnh Nam Hầu nắm giữ Tỉnh Nam Quân hơn 10 năm, lực ảnh hưởng của hắn thể hiện trên mọi phương diện của Tỉnh Nam Quân, mà theo quá trình đánh trận thắng liên tục, sức ảnh hưởng này đã dần chuyển hóa thành sùng bái. Đồng thời, trên dưới toàn danh, đều hô tiểu hầu gia vạn phúc, không ai thêm, hoặc nói tiểu quận chúa. Cái này là tỉnh lược, cũng là chúc phúc, dù sao, chúc phúc sinh bé trai cũng là một lời may mắn. Nhưng, vẻn vẹn chỉ vậy thôi sao? Trịnh Phàm nắm một nhúm lá trà thả vào bình nhỏ. Toàn quân trên dưới đều muốn tiểu hầu gia, cũng có nghĩa là muốn Tỉnh Nam Hầu có dòng dõi, Tỉnh Nam Quân có. Truyền thừa. Tuy ngoại giới vẫn đồn Trấn Bắc Hầu có một đứa con trai, một người rất thần bí, từ nhỏ lớn lên trong quân đội, không ai biết là ai, nhưng không ai xác định được là thật hay giả. Nhưng ít ra, bề ngoài Trấn Bắc Hầu phủ chỉ có một vị quận chúa. Trước mắt nhị hoàng tử trở thành Đông Cung chi chủ, như vậy việc quận chúa Trấn Bắc phủ vào kinh làm thái tử phi đã thành chuyện đã lên lịch. Ngày sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng thái tôn của Yến quốc chính là cháu ngoại của Trấn Bắc Hầu, trên người có một nửa dòng máu Lý gia. Tuy nói nhị hoàng tử là cháu ngoại của Điền Vô Kính, nhưng nếu Điền Vô Kính có con trai, vậy cháu ngoại trai chẳng là cái cóc khô gì trước mặt con trai cả. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm có chút ngây người. Trong đầu hắn bỗng hiện lời nói mà hơn một tháng trước hắn cùng Tỉnh Nam Hầu nói khi còn trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Điền Vô Kính nói hắn muốn có con gái. Trịnh Phàm thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu như Đỗ Quyên sinh con trai, sẽ thế nào? Chương 514, cười nhạo. Bên này còn đang ăn mừng tiết vạn phúc, mà bên kia trong chủ doanh, một nam tử gầy nhom đang ngồi trên giường da do da tuyết lan chế thành, ngón tay trái nhẹ xoa vết sẹo trên mặt, lộ vẻ suy tư. Hắn là Giả Nhân Vương, nhìn vẻ ngoài rất khó để nhìn ra tuổi của hắn, bởi hơn 10 năm trước hắn thế nào, 10 năm sau hắn vẫn vậy. Dù là ngang đạt cùng theo hắn ra ngoài lang bạc, hiện cũng đã hiện vẻ phong sương, mà hắn... Năm tháng như bỏ qua hắn. Người Yến tới, như vậy, Ngang Đạt cùng Khuyết Mộc đã chết trận rồi. Giả Nhân Vương đưa tay ra, bưng chén trà trước mặt, uống một hớp trà lạnh. Trà không phải trà ngon, nhưng sống ở Bắc Phong quận lâu ngày, đã sớm quen với vị trà chát này, chát như bảo cát cạo yết hầu. Giả Nhân Vương học uống trà từ khi ấy, cũng giữ thói quen tới hiện tại, dù dưới trướng hắn có không ít tướng lĩnh, thủ lĩnh uống trà quý báu. Nhưng hắn vẫn giữ thói quen uống loại trà xấu này. Không phải vì muốn chịu khổ, mà là nhiều lúc đã nuôi thành thói quen, ngươi sẽ chẳng muốn đi đổi. Mạnh cửa bị xốc lên, một lão giả đeo một chuỗi xương sọ trên cổ bước vào, cung kính cúi người xuống, nói, vương. Giả Nhân Vương gật gù, chỉ dưới thân mình, ngồi. Lão giả ngồi xuống. Giả Nhân tự xưng là thánh tộc, thờ phụng tinh thần, bọn họ tin tưởng. Tinh thần đầy trời kia chính là thế giới của chư thần, mỗi một vị giả nhân thành kính chết đi, đều sẽ được tiếp dẫn tới nơi đó. Mà sứ giả của tinh thần ở thế gian, thì lại gọi là tiếp dẫn giả. Mỗi bộ lạc, đều có tiếp dẫn giả riêng, tương tự với tế tự của mang tộc, đồng thời, mỗi một tiếp dẫn giả ngoại trừ làm thần côn, bình thường còn kiêm chức, bác sĩ, giáo viên, tâm lý phụ đạo, tiên tri. Cho nên đời sau, phàm là giới thiệu tới danh nhân lịch sử, đều sẽ thêm một chuỗi dài, chính trị gia, nhà tư tưởng. Học giả. Có điều, Tan Hổ tuy mặc quần áo tiếp dẫn giả, nhưng hắn không phải tiếp dẫn giả, ngược lại, lúc trước hắn vì người nhà bị tiếp dẫn giả ức hiếp, giận dữ liền chém toàn bộ tiếp dẫn giả trong bộ lạc, sau đó lưu vong trên tuyết nguyên hơn 20 năm, tạo thành một nhánh thảo khấu, nếu như gặp phải bọn hắn, các giả nhân khác còn dễ nói, chỉ cần giao một phần dê bò là được thả đi, nhưng chỉ cần gặp tiếp dẫn giả, hắn tất sẽ hành hạ tới chết. Vì điều đó, hắn cũng trở thành công địch của rất nhiều bộ lạc trên tuyết nguyên, bởi hắn công nhiên khiêu khích toàn bộ trật tự thống trị trên tuyết nguyên. Các thủ lĩnh bộ lạc, thực sẽ tin tưởng truyền thuyết tiếp dẫn giả sao? Bọn họ rõ, bọn họ tin hay không không đáng kể, chỉ cần tộc nhân bên dưới tin là được rồi. Sau khi Giả Nhân Vương quật khởi, hào quang của hắn chiếu rọi tuyết nguyên, Tan Hổ xuất lĩnh hơn 1.000 huynh đệ tới nương tựa. Tan Hổ nói, hắn có tội. Giả Nhân Vương nói, ngươi có tội. Sau đó, vương để hắn mặc quần áo tiếp dẫn giả, để hắn trở thành đại biểu tiếp dẫn giả dưới trướng vương. Sau này, vương từng hỏi hắn, ngươi còn hận tiếp dẫn giả sao? Tang Hổ nói, không cần, tiếp dẫn giả chỉ là trò cười. Rõ ràng nửa đời giết tiếp dẫn giả. Sau đó lại trở thành đầu mục tiếp dẫn giả cả Tuyết Nguyên, cái này không phải trò cười, còn có thể là gì? Tang Hổ ngồi xuống, vương mở miệng nói, người tấn bên Tuyết Hải quân, có phản ứng gì sao? Tang Hổ trả lời, không có bất cứ phản ứng nào. Vương tiếp tục xoa vết sẹo trên mặt, trước còn ầm ĩ, giờ lại không chút phản ứng nào. Vương cho rằng, người tấn biết tin người Yến đánh vào Tuyết Nguyên sao? Ngươi nghĩ rằng, tất cả các bộ lạc dưới trướng chúng ta, đều một lòng trung thành sao? Chuyện này cũng không đáng kể, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, người tấn đã kinh doanh trên Tuyết Nguyên mấy trăm năm. Nếu ngay cả tin tức cũng không nhận được, vậy không phải là người tấn vô năng, mà là chúng ta quá ngu xuẩn, bị một đám người tấn vô năng áp chế mấy trăm năm không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, dù bọn họ không mật báo, nếu bên Yến đã xuất binh, sao có thể không đi thông báo cho người tấn? Cho nên, người tấn đã biết người Yến tới rồi. Đúng. Thuộc hạ thực sự không nghĩ ra, vì sao người Yến lại lặn lội ngàn dặm để tới Tuyết Nguyên chúng ta, người Yến cùng người tấn, không phải mới đánh nhau sao? Vương nở nụ cười, bộ lạc trên Tuyết Nguyên bình thường ai làm việc nhà nấy, nhưng mỗi lần người tấn xâm lấn, đều sẽ tạo thành liên minh chống lại. Thuộc hạ hiểu được một nửa. Nửa còn lại. Đó là giả nhân chúng ta vì tai ương mà liên hợp, còn người Yến cùng người Tấn, sao lại hợp tác? Vương. Cho nên, chúng ta tuy tự xưng là thánh tộc, nhưng người bên ngoài gọi chúng ta là giả nhân, vì chúng ta còn chưa khai khóa. Tang Hổ cúi đầu, trầm mặc. Đây là kỳ thị chủng tộc, bất luận người nào đối mặt với việc bị kỳ thị, đều sẽ không thoải mái. Mà lần này, sự kỳ thị lại tới từ vương của chính hắn. Giả thú, đói, đi săn mồi. Khát, đi uống nước. Đến mùa, thì sinh sôi, ngoài chăn nuôi gia súc. Ăn uống no đủ, thì chỉ biết tắm nắng. Thánh tộc chúng ta, thực không khác giả thú, tai vạ tới mới nghĩ tới liên minh. Còn người Yến, tai vạ còn chưa tới, lại biết chủ động đi bố cục. Thuộc hạ, đã rõ. Không vội, cơm cần nuốt từng miếng, đường, cần bước từng bước. Bộ tộc ta đã bị khốn ở Tuyết Nguyên quá lâu, lâu tới mức tầm mắt cũng bị bó lại chật hẹp. Người Yến kia, người Yến rất khó đối phó, lần này là Tĩnh Nam quân do đích thân Tĩnh Nam hầu trưởng quản. Người Yến có hai đại kỵ, một là Trấn Bắc quân, hai là Tĩnh Nam quân. Hai đại hầu gia của người Yến, một là Trấn Bắc hầu, một là Tĩnh Nam hầu. Có điều nói thật, Trấn Bắc hầu mạnh là vì Trấn Bắc quân mạnh, mà Tĩnh Nam quân mạnh là vì Tĩnh Nam hầu mạnh. Bắc Phong quận tiếp giáp hoang mạc, thiếu niên người Yến ở đó mặc giáp lên ngựa từ sớm, một cây đao, mài cả trăm năm, tất nhiên sẽ sắc bén không gì sánh được. Tĩnh Nam quân lại chưa bao giờ trải qua đại chiến sự, nhưng dưới sự xuất lĩnh của Tĩnh Nam hầu, lúc vào tấn, lại không kém Trấn Bắc quân tí ti, ai. Cho nên, bản vương vẫn cho rằng, Trấn Bắc quân là đệ nhất kỵ, nhưng Tĩnh Nam hầu mới là quân thần. Lần này người Yến giúp người Tấn, là vì cái gì? Người Yến muốn cộng chủ, từ lúc sớm, bản vương đã đưa tin tới chỗ lão già Tư Đồ Gia, muốn cùng hắn dắt tay chống Yến. Lão già kia đã đáp ứng. Kết quả Tư Đồ Lôi lại trực tiếp mời được Kiếm Thánh, giết lão tử, đoạt vị trí. Mà hắn vừa lên ngôi, lại dĩ nhiên thả người Yến tự do, bản thân ngự giá thân chinh tới Tuyết Nguyên. Đến cùng là Tư Đồ Lôi này biết rõ không đánh lại người Yến nên không quản, hay là muốn tận lực tạo thế huynh đệ cộng ngự ngoại bang, bản vương không biết, trừ bỏ bản thân Tư Đồ Lôi, không ai biết. Nhưng thái độ của Tư Đồ Lôi đã rõ ràng, hắn không muốn khai chiến với người Yến. Thậm chí đồng ý chịu thấp hơn Yến Hoàng nửa ghế, nói dễ nghe là đại hạ di dân trấn thủ Tuyết Nguyên. Vậy sao hắn còn đăng cơ? Thuận tiện co kè mặt cả, làm ăn mà, đều như thế. Lúc trước bản vương theo đội buôn ra ngoài, cũng đều làm kiểu vậy. Cho nên, người Yến ở Tuyết Hải quân, sẽ tới giúp người Yến. Tất nhiên là sẽ tới, người tấn bọn hắn không có tư cách bàn quan, nghe những bộ tộc từ phía Tây trốn về báo, người Yến ở phía Tây Tuyết Nguyên cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, rất nhiều bộ tộc lớn đã bị người Yến đánh đổ. Người tấn lại rõ, nếu vị Nam hầu này mà ngã ở Tuyết Nguyên, bọn họ sẽ phải đối mặt với nộ hỏa của Yến Hoàng, mặt khác, người Yến vì bản vương mà loại bỏ các bộ lạc không nghe lời ở phía Tây, giúp bản vương triệt để khống chế khu vực kia, áp lực của người Tấn bọn hắn sẽ càng lớn hơn. Quan trọng nhất là, cái gọi là Đại Thành Quốc, vừa kiến quốc chưa tới một năm, hoàng đế ngự giá thân chinh, lại liên tiếp nếm mùi thất bại, kỳ thực dù người Yến không tới, người Tấn bọn hắn cũng không chờ được nữa, tiếp tục xuất quan tấn công, trong mắt bọn họ, mặt mũi, quan trọng hơn dê bò cùng tính mệnh dũng sĩ. Chương 515, đưa quân công, vương, thuộc hạ sẽ xuất lĩnh dũng sĩ trung thành nhất ngăn ở Tuyết Hải quan, vương ngài có thể rảnh tay, giải quyết vị nam hầu của người Yến này. Chúng ta tụ được bao nhiêu binh mã rồi? Đã gần 4 vạn, mai còn có thể triệu tập thêm 2 vạn, đều là dũng sĩ thiện chiến nhất dưới trướng vương. Tốt, tối mai bắt đầu chia tần rút khỏi, để lại cho bản vương 1 vạn dũng sĩ là được rồi, ngươi cùng những người còn lại tới Tuyết Hải quan, chờ người Tấn tới, ăn gọn bọn hắn. Vương, chỉ để lại 1 vạn dũng sĩ, ngày sau có thể đánh thắng người Yến. Vương ngáp một cái, bản vương để lại 1 vạn dũng sĩ, đối với vị nam hầu kia, cũng coi như là một bàn tiệc. Dùng nó để chiêu đãi người Yến từ xa mà tới, đã đủ thể diện. Vị nam hầu kia muốn giết người, bản vương sẽ đưa người cho hắn giết, mà chúng ta chỉ cần nuốt gọi quân đội người Tấn dám xuất kích, vậy có thể thuận thế công phá Tuyết Hải quan. Người Yến có thiện chiến hơn nữa, cũng không thể diệt được thánh tộc ta, chỉ cần phá được Tuyết Hải quan, bầu trời của thánh tộc ta sẽ lần nữa trở nên rộng rãi. Vương, như vậy đối với ngài quá nguy hiểm, yên tâm. Ta không phải hai tên ngu xuẩn khuyết mộc cùng ngang đạt, thời khắc mấu chốt, ta sẽ để 10.000 dũng sĩ đoạn hậu cho ta. Nhưng, đi xuống đi. Thuộc hạ đã rõ, vương, bảo trọng, thuộc hạ nhất định sẽ công phá Tuyết Hải quan, chờ đại vương trở về. Tan hổ rời đi. Trong chủ trướng, chỉ còn lại một mình giả nhân vương. Giả nhân vương lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo từ dưới giường, mở ra, trong hộp là một chiếc giày thêu của tiểu nữ hài. Giả nhân vương cẩn thận nâng trong tay, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ mê say. Thật là thơm. Lập tức, giả nhân vương lại đưa tay sờ lên vết tích 10 năm trước để lại. Tự lẩm bẩm, nghe nói, ngươi sắp lập gia đình rồi. Thần sắc giả nhân vương không có bất cứ vẻ hiu quạnh nào, trái lại khà khà thành tiếng, tự nhủ, chờ ta, ta sẽ tới cướp ngươi nha. Tả hữu hai quân chạy tới. Yến quân bắt đầu thăm dò khu vực giả nhân chiếm cứ phía trước, từng luồng du kỵ lan ra, gần như cùng lúc đó, bên giả nhân cũng gia tăng phạm vi đồn kỵ bao trùm, hai bên vẫn chưa chân chính tiếp xúc, nhưng đồn kỵ hai bên đã chính thức mở màn chém giết. Cảm giác rất quen thuộc. Điền Vô Kính ngồi trên lưng tỳ hưu, nhìn về doanh trại giả nhân xa xa. Tổng binh vương qua đột nhiên bước tới. Trêu nói, đám Trấn Bắc quân kia đóng trại cũng chỉ có chừng tay nghề. Giả nhân vương này lại coi như bảo bối, ha ha. Trấn Bắc quân, kỳ thực không am hiểu đóng trại, bởi mấy chục năm qua, Trấn Bắc quân rong ruổi hoang mạc, cơ bản đều lấy công làm chủ. Mà doanh trại giả nhân phía trước, nhìn thì không tệ, nhưng trong mắt chuyên gia, vài nơi bố trí then chốt, lại đều có vấn đề. Điền Vô Kính lại quay sang nhìn Trịnh Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Phàm liếc mắt nhìn vương qua, trước ôm quyền, sau lại nói, bẩm hầu gia. Mạc tướng cảm thấy, giả nhân rất biết đóng trại. Tỉnh Nam Hầu gật gù, đúng vậy. Giả nhân dù bị xưng là giả nhân, đó là vì trong mắt người đời, bọn họ còn chưa khai hóa. Nhưng hiện tại, dân tộc này lại đang học tập tiến bộ rõ rệt. Doanh trại này, tốt xấu tạm không nói, nhưng bọn họ đã biết đóng trại, mới là chuyện đáng để cảnh giác nhất. Cũng như người mắt cận cùng người mắt đuôi, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vương qua cũng không cảm thấy Trịnh Phàm cố ý làm hắn mất mặt, dù sao cũng là tổng binh, không phải phi tử trong cung tranh sủng, còn không tới mức hẹp hòi như vậy, lúc này lại nói, hầu gia, để Mạc tướng dẫn 3.000 kỵ, trước sông thử kiểm tra thực hư. Vương qua là tổng binh dẫn quân phía sau. Cướp đốt giết hiếp tới mệt, nhưng một đường đi tới, Phàm là các bộ lạc khó gặm một chút, đều đã bị hầu gia đi trước nhổ đi, bọn họ đi sau, đều đã kìm nén tới nghẹn. Ngươi vừa mới tới, sĩ tốt uể oải. Hầu gia, ta, Trịnh Phàm nghe lệnh. Trịnh Phàm lập tức quỳ một chân. Có Mạc tướng. Mệnh ngươi công địch từ hướng Tây Bắc, nếu xé được miệng, liền đánh tiếp cho bản hầu, nếu địch doanh vững chắc, cường xé không được, tự mình quyết đoán lui lại. Vương Qua, Trương Thành. Có Mạc tướng. Có Mạc tướng. Chuẩn bị tiếp ứng. Mạc tướng lĩnh mệnh. Trịnh Phàm nhận lệnh. Trở lại bên cạnh binh mã, thông báo cho Lương Trình, binh mã bắt đầu phát động, rất nhanh đã ra khỏi quân trại. Trên đường, Trịnh Phàm nhỏ giọng nói thầm với Lương Trình, sao lại để chúng ta đánh trận đâu? Chủ thượng, lúc sáng thuộc hạ đi phía trước quan sát, Tam Nhi cũng theo cùng rồi. Ồ, có phát hiện gì? Bọn thuộc hạ cảm thấy, trong doanh trướng trước mắt, quân số giả nhân không nhiều như tưởng tượng. Tuy không biết vì sao bọn họ vừa tụ đã lui, nhưng hẳn là tỉnh Nam Hầu cũng phát hiện vấn đề đó, cho nên mới đem trận đầu cho chủ thượng. Tức là, cố ý đẩy cho ta. Đưa quân công cho ta. Hẳn là như vậy. Một đường càn quét các bộ lạc kia, thực không có mấy quân công, nhưng trước mắt là binh mã của giả nhân vương, vậy thì không giống rồi. Nếu binh doanh phía trước không phải là cố ý bày nghi trận, thuộc hạ tự tin có thể giết vào phương doanh của đối phương, xé ra một lỗ hổng. Cứ như vậy, tạo cơ hội cho viện quân tiếp sau, công đầu trận này, tự nhiên là thuộc về chủ thượng. Trịnh Phàm yên lặng móc một điếu thuốc, lúc trước mặt tỉnh Nam Hầu, hắn đương nhiên không dám không kiên kỵ mà hút thuốc, giờ về địa bàn, đương nhiên có thể hưởng thụ lạc thú này. Ha, ngươi khoan hãy nói, cảm giác khâm định này. Cũng thực không tồi. Nếu là trước đây, Điền Vô Kính hết sức đè ép hắn, khi đó hắn cũng hiểu, cũng có thể thông cảm. Giờ Điền Vô Kính muốn đẩy hắn lên, cha cha, rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác, trong triều có người. Đây là mạnh mẽ lấy quân công của đám vương qua đội lên đầu hắn. Trước đó, người từng giúp hắn như thế cũng chỉ có Tiểu Lục Tử, nhưng Tiểu Lục Tử chỉ là vương gia hư chức, thực sự không vang dội được như tỉnh Nam Hầu. Nhánh binh mã Thịnh Lạc Thành bước ra ngoài, phía sau là mấy đường quân áp trận. Trịnh Phàm yên lặng kéo mặt nạ phòng hộ trên mũ giáp xuống. Tay trái vỗ vỗ ngực giáp, nhắc nhở Ma Hoàng, cha ngươi chuẩn bị ra chiến trường, này, đừng ngủ nữa. Chủ thượng, nếu không ngài dẫn 200 kỵ tuần tra tập trung toàn cục. Cúc, lão tử ở chỗ Điền Vô Kính đã nhìn gần chết, lão tử muốn đánh trận. Chương 516, Kim Thiền thoát xác. Lương Trình gật gù, tỏ ra đã hiểu. Dù là ai đã tốt nghiệp nhiều năm, lại bị mạnh mẽ đưa về thời học sinh, đều sẽ cảm thấy dày vò. Quy tắc cũ, ngươi chỉ huy. Vậy chủ thượng hô xung phong đi. Hừm, khắc khắc. Trịnh Phàm hắn giọng một cái, rút đao, giơ lên thật cao. Bạch. Bạch. Bạch. Binh sĩ bổn phía cũng giơ binh khí của mình, chỉnh tề nghiêm túc. Đây là tiêu chuẩn mà Lương Trình đã thao luyện. Cường điệu huấn luyện một số động tác phối hợp, mục đích đương nhiên là phối hợp Trịnh Phàm. Đương nhiên, lúc huấn luyện, Lương Trình đã đặt ý để phiền lực qua một bên. Chỉ sợ phiền lực lại dạy đám người này gào thét, ô lạp. Yến quân. Mọi người cùng hô vang ba lần, đồng thời binh tướng cũng gõ lên giáp trụ ba lần. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Hô. Thoải mái. Trịnh Phàm chỉ đao về trước. Giết. Trong giả nhân doanh, giả nhân vương ngồi ngay ngắn trên tháp tên, từ cao nhìn xuống, tinh kỳ phấp phới phía sau. Dị động bên Yến quân đương nhiên không giấu nổi bên này, giả nhân trong doanh trại cũng lập tức triệu tập, bắt đầu chuẩn bị phòng ngự, nhưng vì chưa quen thuộc chiến thuật, cho nên vẫn có vẻ hỗn loạn. Giả nhân vương đưa tay vỗ trán thở dài. Kỳ thực hắn cũng hiểu rõ. Để các dũng sĩ phòng ngự trong doanh chẳng khác nào tự trói buộc tay chân. Giả nhân vốn am hiểu kỵ xạ tác chiến hơn. Nhưng hết cách, đối phương là đương đại thiết kỵ đệ nhất. Giờ bọn hắn ở trong doanh, có lẽ còn có thể chống lại một lúc, nếu thực muốn ra ngoài giả chiến, khả năng một đợt xung kích liền bị đánh tan. Việc ngu ngốc thế này, giả nhân vương không thích đánh, nhưng đối phương lại mạnh hơn cả về trí lẫn lực, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chơi bừa. Giả nhân vương ngước cổ, chậm rãi xoay người, dặn dò tên hộ vệ đeo mặt nạ duy nhất bên cạnh. Bắt đầu đi. Hộ vệ ngồi xổm xuống. Cởi y phục trên người ra. Giả nhân vương cũng ngồi xổm xuống, đồng thời cởi quần áo. Dám giả nhân bên dưới không biết, trên tháp tên trên đỉnh đầu bọn hắn, vương của bọn hắn lại cùng một tên nam hộ vệ đồng thời cởi quần áo. Vương, hiện tại nô mới biết, Lúc trước ngươi nói khen thưởng cái mặt nạ này cho dũng sĩ mà ngài tín nhiệm nhất, hóa ra là gạt ta. Hiện tại mới phát hiện, muộn rồi. Làm ta vui vẻ lâu như vậy, ngủ cũng đem mặt nạ, tắm cũng đeo mặt nạ. Ta nói, hóa ra ngươi không tắm, khó trách nặng mùi như vậy, trên này còn cả một tầng bùn đen đây. Vương, ngài cũng không sớm nói cho nô biết. Sau này còn phải thế thân cho ngài. Ai bắt ngươi có chiều cao, trọng lượng gần tương tự ta đây. Ngay cả gương mặt cũng giống ta 7-8 phần. Vương, đồ lót bên trong cũng phải cởi. Cởi cởi, ngươi có thấy tộc nhân bình thường mặc đồ lót bằng tơ lụa bao giờ chưa? Nếu không cẩn thận bị ngã lật áo, hoặc là mài học ngoại giáp, tơ lụa bên trong chẳng phải sẽ lộ ra. Vương suy nghĩ chu toàn. Đồ lót trong của ngươi đâu? Vương, người trong tộc mặc đồ lót, được mấy người? Ngươi không cảm thấy bị mài sao? Hai người ngồi xổm trên tháp tên, nhanh chóng đổi quần áo cho nhau. Giả nhân Vương cầm mặt nạ sắt trong tay. Đeo lên mặt. Vương, ta cảm thấy nên đặt một vài yêu cầu với ngài. Trước kia nghe Ngang Đạt nói chuyện lúc ngài ở Tứ Đại Quốc, cơ bản đều thấy nói như vậy đi, tử sĩ trước khi chết, đều sẽ được ban thưởng. Nói mau, bản Vương đang vội thoát thân đây. Vương, ta vẫn có chuyện không bỏ xuống được. Ngươi là cô nhi tứ cố vô thân, có gì không bỏ được? Ta còn chưa biết mùi vị nữ nhân. Giả nhân Vương đưa tay vỗ vỗ vây tên hộ vệ, ngữ trọng tâm trường, A Lai, ngươi yên tâm, sau này bản Vương sẽ chịu khổ nhiều hơn nữa, thay ngươi nếm thử mùi vị nữ nhân. Đa tạ Vương, đại ân đại đức của Vương. Nô chỉ có thể để kiếp sau tới báo. Hừm, yên tâm, chờ kiếp sau, ta sẽ còn tới tìm ngươi, để ngươi tiếp tục làm hộ vệ của ta. Vương, nô thật kích động, nô lại có thể làm vương rồi. Ngươi xuống để các dũng sĩ nhìn thấy, vương của bọn họ vẫn ở đây, còn ở cùng với bọn họ. Vương yên tâm, mấy năm nay, nô vẫn luôn quan sát vương, nhất định có thể làm giống ngài như đúc. Nói xong, tên hộ vệ tên A Lai đứng lên, ánh mắt nhìn xuống dưới, lúc này có không ít giả nhân bên dưới nhìn lên, bọn họ rõ ràng, vương của bọn họ đang nhìn bọn họ. A Lai dựa vào ghế sau, hơi nghiêng người, đồng thời. Tay trái bắt đầu vuốt nhẹ vết sẹo trên mặt, nở nụ cười như có như không. Chỉnh xong động tác, A Lai lại hỏi, vương, sao ngài còn chưa xuống? Giả nhân vương đặt tay dưới cầm sau mặt nạ, xoa sao, lẽ nào trước đây, bản vương vẫn thích làm cái động tác ngốc ngốc này. Kỵ binh xung phong tới trước doanh trại, kỵ binh hàng trước vứt mỏ khóa ra ngoài, trồng vào bên trong hàng rào, bắt đầu đảo ra sau, mượn mã lực bắt đầu rút trại. Kỵ binh tới sau lại lập tức dương cung bắn tên, phụ trách áp chế giả nhân trong doanh. Kỵ binh phía sau nữa thì phân ra một đội, dương mã sóc, bắt đầu điều mã lực. Những người còn lại xuống ngựa, chuẩn bị bộ chiến. Trong doanh trại có chiến hào cùng với đủ các loại chướng ngại vật, trong hoàn cảnh không có đủ kỵ binh xung kích, cuối cùng chỉ có thể khiến người cùng chiến mã chen chúc, thành mục tiêu sống. Quân tiên phong có mục tiêu xé một lỗ hổng, đẩy ra một chiến trường có đủ diện tích, để binh mã phía sau tiến vào. Một nhánh binh mã xuống thành bộ binh, phân công ngay ngắn rõ ràng, mấy thứ này được luyện thành từ việc đánh giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch khi trước. Vì chuyện này, thậm chí còn đã tạo ra một chuyện cười, một tòa giả nhân trại rõ ràng đã đầu hàng không có chiến tâm. Nhưng Lương Trình vẫn chém hai tên giáo úy địch, lại để minh mã dưới trướng làm theo yêu cầu, đánh hạ một tòa giả nhân trại đã hàng. Cường quân chân chính, phải nhờ ngày thường nghiêm cẩn rèn luyện. Xa xa, Điền Vô Kính quan sát tình hình chiến trận, khẽ nói, thế nào? Vương Qua cùng một đám tổng binh đều lộ vẻ tán thưởng, mọi người đều là lão cáo trong quân lữ, đương nhiên hiểu để làm được chuyện tiến công có thứ tự rõ ràng như này là chuyện không dễ dàng, đặc biệt là lại còn lấy bộ chiến làm chủ. Điền Vô Kính mở miệng nói, yến quân ta giả chiến không sợ bất luận đối thủ nào. Nhưng công thành thực sự chưa đủ, ngày sau nếu xuôi nam, bảo trại của người càng chính là trở ngại mà yến kỵ ta không thể tránh được. Vương Qua mở miệng nói, hầu gia, Trịnh Thành Thủ đúng là biết luyện binh. Lần này chờ đánh trận xong, các ngươi cũng học một ít đi. Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Điền Vô Kính lại hạ lệnh, Vương Qua, Trương Thành, không cần chờ, chuẩn bị binh mã của các ngươi, theo vào đi. Người trong nghề vừa nhìn là biết được hay không, dưới thế công hiện tại, nếu vẫn chưa thể xé được một lỗ hổng trên hàng rào của địch, như vậy đây không phải là giả nhân. mà đã là Tây quân tinh nhuệ nhất của Càn Quốc. Chương 517, thắng rồi. Vương Qua, Trương Thành cùng hô rõ, thúc ngựa về phía binh của mình, lập tức, gần vạn kỵ binh bắt đầu ép tới. Mà phía Tây Bắc doanh trại, sau khi thuần thục cắt một đường phòng ngự, chi nhân mã dưới trướng Trịnh Phạm bắt đầu đẩy mạnh, hai bên bắt đầu cận thân chém giết. Binh mã mà Trịnh Phạm mang tới lần này, trừ bỏ 1.000 tỉnh Nam quân kia ra, còn lại là bại binh tấn quốc, lúc đối mặt với giả nhân, sĩ khí không thành vấn đề, huống chi tố chất kỵ binh tam tấn vốn không tệ, sau một trận xung phong, lỗ hổng bị xé ra càng lúc càng lớn. Trên tháp tên, A Lai tiếp tục xoa xoa vết sẹo trên mặt. Giả nhân vương đã rời đi từ lâu. A Lai có thể thấy rõ, thế cuộc đang càng lúc càng tệ không thể tả, mà từ cao nhìn xa, đã có thể thấy đại lượng yến quân đang từ sau theo vào. Không phải vì dũng sĩ của bọn hắn không tử chiến, mà thậm chí, chính vì có một vị vương đang ngồi đây, lúc chém giết, các giả nhân đều rất liều mạng. Nhưng vấn đề là, đối diện là yến quân, càng không phải hạng người ham sống sợ chết, trong tình huống sĩ khí hai bên không quá chênh lệch, nhưng tố chất thực tế lại đã lộ rõ. Giáp trụ, quân giới cùng trật tự tác chiến của yến quân, khiến cho các dũng sĩ giả nhân còn chưa thoát được thói quen tác chiến bộ lạc không thể theo được. Thường thường là một đám giả nhân xông lên, yến quân đầu tiên là ổn định trận tuyến không tới va chạm, đợi hai bên giằng co, yến quân lại lựa chọn mấy hướng đồng thời đột tiến, rất nhanh giả nhân đã phải tháo chạy. A Lai nghĩ lại lời vương từng nói, hắn nói thánh tộc còn rất xa mới đạt tới trình độ chân chính khai hóa. Nhưng đầu tiên, phải bước tới được con đường kia. A Lai rõ ràng, cản trở ngăn giả nhân tiến bước, không phải yến quân trước mắt, mà là tuyết hải quan ở thành quốc kia. Rào. A Lai đứng lên, giơ vương kỳ sau lưng, đây là một cây cờ xí dùng da báo tuyết chế thành, A Lai giơ nó. Vung vẫy lên. Chém giết đi, các dũng sĩ thánh tộc, vương của các ngươi, đang ở cùng các ngươi. Thời khắc này, A Lai cảm thấy bản thấy là vương chân chính, hắn thực sự mỗi ngày đều nhìn kỹ người kia. Vương còn từng nói, kỳ thực mỗi dũng sĩ thánh tộc đều là vương của chính bản thân mình, cũng đều là bộ tộc chi vương. Lúc đó A Lai chưa hiểu rõ câu này lắm, lúc nói chuyện với các thủ lĩnh khác, nghe các thủ lĩnh khác phân tích, có phải liệu vương cảm thấy số lượng dũng sĩ dưới trướng quá nhiều, cho nên bắt đầu không yên lòng. Hiện tại, A Lai mới chính thức hiểu được hàm ý trong câu nói này. Khi bộ tộc cần ngươi đứng ra, ngươi chính là vương giả của bộ tộc. Chỉ tiếc, A Lai không biết viết chữ, văn tự của giả nhân cũng đã sớm thất truyền, trừ bỏ một số tiếp dẫn giả còn biết đọc chữ cổ, phần lớn giả nhân đều mù chữ, hoặc như giả nhân vương ra ngoài va chạm xã hội, lại biết tiếng phổ thông. A Lai thực sự muốn ghi chép lại cảnh tượng trước mắt xuống, nếu như có cơ hội, có thể để các tộc nhân khác đọc hắn thực sự muốn chia sẻ cảm ngộ cùng kích động lúc này của bản thân. A a a a a. Phiền lực gầm lên giận dữ, hai lưỡi búa trong tay vung vẩy, lại thêm giáp trụ khủng bố trên người. Tự như một cái xe ủi, thành công phá tan phòng tuyến của giả nhân, binh mã phía sau lập tức nối đuôi vào, mạnh mẽ xé rách lỗ hổng này. Từ đó, khu vực phòng thủ của giả nhân ở đây đã xem như hoàn toàn thất bại, chiến trường không chỉ còn hạn chế trong một khu vực nhỏ, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Cùng lúc đó, tiếng gót sắt phía sau truyền tới, quân tiên phong thành công mở rộng diện tích chiến trường, Vương Qua cùng Trương Thành xuất binh không cần xuống ngựa, trực tiếp vọt vào. Chiến mã xung trận, lại thêm lưỡi đao sắc bén, khiến đám giả nhân hung hãn không sợ chết cũng mất đi năng lực chống đối cuối cùng. Từng chiến tuyến bị cắt ra, bị đánh tay, từng yến quân hung thần ác sát giết vào, chiến cuộc như tuyết lở, bắt đầu đổ nát, quân giả nhân tan rã, không thể tiếp tục hợp lại chỉ huy, chỉ có thể bị bao quanh chia nhỏ, chờ đợi giảo sát. Mà lúc này, trong đại doanh còn không tới 800 binh mã chưa gia nhập chiến đấu, bọn họ là quân dự bị. A Lai còn vung vẫy cờ xí trong tay. Có những lúc, cảm thấy vô lực mới là tuyệt vọng nhất, trên đời này, vĩnh viễn không có chuyện cứ làm là vô địch. A Lai vươn mình, một tay cầm vương kỳ, tay khác bám theo cột mà tụt xuống khỏi tháp tên, giả nhân phụ cận lập tức áp sát tới. Bọn giả nhân cũng không phát hiện, vương của bọn hắn, kỳ thực đã đổi người rồi. Lên ngựa, lao ra. A Lai hét lớn. Hắn rõ ràng, vương để hắn thay thế vương là để tranh thủ thời gian, mà không phải hy vọng cho vương một cái chết, thể diện. Giả nhân bốn phía lập tức xoay người lên ngựa, doanh trại phía trước đã tan vỡ, cho nên A Lai không chút do dự, xuất lĩnh không tới ngàn dũng sĩ bên người xông ra từ phía sau. Trịnh Phàm chống đao, giáp trụ trên người đã bị máu phủ một tầng, vừa há miệng thở dốc, vừa hỏi Lương Trình ở bên, thắng chứ? Lương Trình biểu tình hơi nghiêm khắc, nhìn Trịnh Phàm, chủ thượng. Hình như có chút vấn đề. Hầu gia, đó là vương kỳ của giả nhân. Tổng binh Lý Định Đông nói với Tĩnh Nam Hầu. Ánh mắt Điền Vô Kính hơi ngưng lại, lắc đầu một cái, cuộc chiến này, có vấn đề. Vấn đề, từ vừa bắt đầu đã hiện, hầu gia lo bọn hắn dụ địch thâm nhập. Lý Định Đông hỏi. Không, bản hầu không nghĩ tới cái này, vì giả nhân vương kia dám chơi dụ địch thâm nhập, vậy bản hầu muốn nhìn một chút, cái bụng hắn có bao lớn, mới có thể ăn được chúng ta. Thứ bản hầu lo lắng, bọn họ không phải dụ địch thâm nhập, mà thực sự, chỉ bố trí chừng đó binh mã ở đây. Hư giả hư chi? Nghi trung sinh nghi. Nói tới đây, ánh mắt Điền Vô Kính lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn bỗng nghĩ tới một khả năng, mà khả năng này càng ngày càng hiện thực. Một cái vương trướng, một cây vương kỳ, đứng sừng sững ở đây, ngăn cản bước chân yến quân. Tòa doanh trại to lớn trước mắt, lại chỉ chừa không tới một vạn binh, tự như đưa đồ ăn tới bên miệng yến kỵ. Một vạn binh làm đại giá, kéo chậm bước chân yến quân, mưu đồ trong đó, khẳng định hơn xa một vạn binh. Ánh mắt Điền Vô Kính chậm rãi chuyển về hướng đông nam. Hầu gia, vương kỳ kia. Lý Định Đông hỏi. Tướng lĩnh như hắn, có thể biết đánh trận hiện tại thế nào? Nhưng đại hoạch phương hướng, lại không phải sở trường. Người đưa quân truy kích. Điền Vô Kính ra lệnh. Lý Định Đông lập tức chỉnh quân xuất kích. Điền Vô Kính tiếp tục ngồi trên lưng tỳ hưu, chiến sự trước mắt gần như đã định. Hắn trước giờ không có quá nhiều cảm giác với thắng lợi tới tay. Ngược lại lúc này, trong đầu bỗng hiện một câu Trịnh Phàm từng nói, đồng đội heo. Câu nói này, nghe rất mới mẻ, nhưng cũng có thể lý giải mặt chữ. Thở dài, Điền Vô Kính đưa tay vỗ lông bờm tỳ hưu lộ vẻ hưởng thụ, nó rất thích thân mật tới chủ nhân như vậy. Tự như nữ nhân cao quý kiều mị. Chỉ vì ngươi không có tư cách để nó hiện vẻ nhu mì trước mặt ngươi mà thôi. Tư đồ lôi, ngươi tuyệt đối đừng là đồng đội heo. Năm đầu đại yến Vĩnh Bình. Tám vạn đại quân thành quốc xuất quan bắc phạt, gặp mai phục ở Nặc Hồ, toàn quân bị diệt, tuyết hải quan phá, giả nhân nhập quan. Chương 518, thất bại, cho nên, giống như câu nói của Hoàng Phi Hồng cuối bộ, chúng ta lấy được kim bài, lại ném mất giang sơn. Trịnh Phàm vừa uống trà, vừa nói. Trước mặt, Tiết Tam đang nướng thịt, phiền lực hỗ trợ đẩy củi, Lương Trình ở bên nhìn. Trận chiến kết thúc, yến quân lần nữa đông tiến, lại chưa từng gặp sở bộ dưới trướng giả nhân vương ngăn cản, một đường đi tới, cơ bản đều là bộ tộc ven đường chống trả. Sau đó, tin tức tuyết hải quan bị công phá truyền tới. Tỉnh Nam Hầu hạ lệnh đại quân dừng lại, đóng quân tại chỗ. Lần này đóng quân khác với trước để nghỉ ngơi chờ đại chiến. Lần này thuần túy là vì đã không thể đánh tiếp được rồi. Tiết Tam đem con thỏ đã nướng kỹ cho Trịnh Phàm, chủ thượng, tư đồ gia này, lúc đầu còn thấy khá khá, không nghĩ tới, lại là một đám ngu xuẩn. Có chuyện gì? Phiền lực hô. Ăn thịt của ngươi đi. Tiết Tam quay đầu tiếp tục nói với Trịnh Phàm, chủ thượng, trận này không dễ đánh tiếp, có phải chúng ta có thể khải hoàn trở về rồi? Không rõ, còn phải chờ Tĩnh Nam Hầu quyết định, A Trình, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ thượng, cuộc chiến này đúng là không đánh tiếp được, tiếp tục đông tiến, nhánh binh mã của chúng ta sẽ có thể gặp giả nhân vương dùng trọng binh chặn đường. Lúc trước sở dĩ có thể một đường tấn mãnh tới, cũng là vì giả nhân vương đặt trọng điểm ở tuyết hải quan, hiện tại, hắn hoàn toàn có thể rảnh tay rồi. Hơn nữa, đại quân đơn độc trên tuyết nguyên đã là chuyện rất nguy hiểm, gần đây ta phát hiện. Sĩ tốt trong quân sinh bệnh càng lúc càng nhiều rồi. Quan trọng nhất là, chúng ta vẫn không xác thực mục tiêu chiến lược. Trịnh Phàm vừa nghe vừa uống trà, từ khi vào tuyết nguyên tới nay, ăn thịt mãi cũng chán, cần phải dùng nước trà thanh lọc cái bụng đầy mỡ. Không dễ làm, không dễ làm a, Trịnh Phàm cảm khái, rõ ràng là một đường đánh thắng trận. Kết quả lại thành cục diện như vậy. Tuyết nguyên quá to lớn, lớn tới mức muốn thống trị muốn diệt quốc diệt chủng. Gánh nặng của nó đều không phải ngươi có thể gánh nổi. Lương Trình mở miệng, Trừ phi Yến Hoàng có quyết đoán chiêu xuôi nam đánh càng lần trước, triệu tập 30 vạn thiết kỵ trở lên, đánh thẳng vào Tuyết Nguyên, không tiếc tốn hao 2 năm, mới có thể triệt để bình định Tuyết Nguyên. Trịnh Phàm lập tức nói, việc này không hiện thực. Đánh càn quốc, còn có thể thu được nhân khẩu cùng của cải. Đánh tấn quốc còn có thể thu được thổ địa. Còn đánh Tuyết Nguyên, có thể được cái gì? Cũng có thể có. Ví như lần này thu được không ít dê bò ngựa, xấp xỉ có thể để Trịnh Thành Thủ cùng các cường hảo bảo chủ ở phụ cận ăn no, nhưng nghĩ lại 30 vạn quân xuất chinh, cần bao nhiêu hậu cần gánh vác. Đến lúc đó, dê bò thu được căn bản không đủ ăn. Hơn nữa, nếu vị giả nhân vương kia muốn đánh du kích, không muốn quyết chiến với ngươi, chẳng lẽ thực muốn để 30 vạn thiết kỵ chơi mèo vờn chuột với giả nhân? Sự thực chứng minh, vị giả nhân vương kia xác thực sẽ làm như vậy. Mặt khác, coi như thực sự bình định được Tuyết Nguyên, khu vực hoang vu như thế, lại thống trị thế nào? 10 năm 20 năm sau. Tất một thế hệ khác vùng lên, trấn áp được thì còn tốt, không trấn áp được, vậy bao nhiêu tâm huyết sẽ chỉ như nước chảy về đông. Lúc này, một tên thân binh đi tới. Trịnh đại nhân, hầu gia gọi ngày qua. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu đã biết. Tiết Tam cầm một miếng chim trĩ mới nướng, nói, chủ thượng, mang cái này đi, bên trong có gân gà, có thể làm thành một câu. Các ma vương vì để Trịnh Phàm biểu hiện trước mặt đại nhân vật, cũng phí không ít tâm. Lương Trình lại vô tình bác bỏ, Dương Tu chết thế nào? Tiết Tam không nói. Ánh mắt Trịnh Phàm đưa qua ra hiệu cho các thuộc hạ một hồi. Cũng không nhận lấy gân gà, trước thu chỉnh giáp trụ, liền đi tới soái trướng. Soái trướng, Điền Vô Kính ngồi một mình ở đó, cầm một quyển sách xem. Bên cạnh có một bếp lò, bên trên có một nồi canh, còn rất thơm. Chờ Trịnh Phàm tới gần một chút, mới phát hiện trong tay Điền Vô Kính cầm Trịnh Tử Binh Pháp. Nét mặt già nua của Trịnh Thành Thủ khẽ đỏ. Thấy Trịnh Phàm tới, Điền Vô Kính thả cuốn sách trên tay xuống, ra hiệu cho Trịnh Phàm ngồi. Trịnh Phàm ngồi xuống, Điền Vô Kính chỉ vào cuốn sách kia, nói, tình huống hôm trước, giống kế thành không nhà trống của ngươi nói. Lúc người mù giúp Trịnh Phàm viết. Giả đem binh pháp tôn tử cùng với 36 kế đều viết vào. Hầu gia, ai? Điền Vô Kính thở dài một tiếng. Trong ấn tượng của Trịnh Phàm, Điền Vô Kính rất ít lộ tâm tình như vậy, hắn vẫn luôn vững như thạch bàn. Thế cuộc đã thối nát, ngươi có thể không biết, Tuyết Hải Quan bị phá, đối với giả nhân mà nói, chẳng khác nào một tòa đất phẳng, hiện tại đoán chừng giả nhân đã tàn phá được một nửa cảnh nội thành quốc rồi. Nhanh như vậy? Cái này không phải nhanh hay không nhanh, từ trăm năm trước, người Tấn cũng đã thành lập bảo trại của mình trên Tuyết Nguyên rồi. Cho nên, tuy nói Tuyết Hải Quan vì địa hình kẹp giữa Yết Hầu Tam Tấn chi địa cùng Tuyết Nguyên. Nhưng thực tế, nó đã sớm không phải thành bảo tuyến đầu phòng bị giả nhân. Cũng chính vì vậy, Tuyết Hải Quan bị phá, người Tấn căn bản không có trọng trấn phòng ngự nữa. Trăm năm qua, người Tấn đều đè giả nhân ra mà bắt nạt, đợi khi Tư Đồ Gia xác lập địa vị thị tộc lớn nhất phía Đông Tấn Quốc, lại không ngừng đối ngoại khai phá. Tấn Quốc cùng Tuyết Nguyên có thiên đoạn sơn mạch làm bình chướng thiên nhiên, con đường từ Thịnh Lạc Thành tới Tuyết Nguyên, kỳ thực đã là con đường tốt nhất xuyên qua thiên đoạn sơn mạch, bằng không cũng sẽ không hình thành con đường thương mậu, mà phía đông nhất của thiên đoạn sơn mạch. Lại có một con đường bằng phẳng nối thẳng Tuyết Nguyên cùng Tấn Quốc, trên con đường này có một quan ải, chính là Tuyết Hải Quan. Nhưng vì từ sớm đã đem chiến tuyến đẩy tới Tuyết Nguyên, cho nên vị trí Tuyết Hải Quan tuy tốt, nhưng trên chiến lược, đã không được coi trọng cả trăm năm nay. Lần này thành quốc liên tiếp thất bại, chôn vùi hầu như toàn bộ thành trì cùng cứ điểm trên Tuyết Nguyên, cho nên mới nghĩ tới Tuyết Hải Quan, ai biết một làn sóng tới, Tuyết Hải Quan cũng bị nhấn chìm, tiếp đó, giả nhân xuôi nam, một đường thông thuận. Trước đó ngươi từng nói, muốn ở Thịnh Lạc Thành gánh trách nhiệm trấn áp giả nhân. Việc này, sợ là không thành, tình thế bên Yến Quốc còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chịu được hay không, còn rất khó nói. Nếu Tư Đồ Gia không chịu được, một nửa tam tấn chi địa sẽ thành bãi chăn nuôi của giả nhân, mà giả nhân còn sẽ nắm được thợ thủ công cùng các loại kỹ thuật của người Tấn, dũng sĩ của bọn họ mặc thêm chiến giáp, sẽ không yếu ớt như lần này nữa rồi. Đây là đại sự, Mạc tướng hiểu nặng nhẹ. Trước đây, giả nhân chỉ là tiểu hoạn, thường thường gõ một cái là được, Trịnh Phàm có thể làm được việc này. Nhưng trước mắt, giả nhân đã thành họa lớn, triều đình Yến Quốc cũng không thể để Trịnh Phàm đi ứng đối. nhất định sẽ sắp xếp một vị đại tướng. Chương 519, Gân gà. Hiện Thành Quốc còn chưa bị diệt, thế cuộc chưa triệt để tan vỡ, cho nên triều đình sẽ có thể để Lý Báo tới tính Túc Thành. Nếu cục diện tiếp tục chuyển biến xấu, nói không chừng phải để Tĩnh Nam Hầu tự mình tới thống trấn rồi. Vị giả nhân vương kia cũng đúng là một nhân vật, lần này, có thể nói là xuất binh không đủ, cũng có thể nói là, vị giả nhân vương kia dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy vật hắn muốn. Hầu gia chớ lo, thực sự không được, ngày sau chúng ta một đường đánh tới, đoạt lại Tuyết Hải Quan là được. Đây là chuyện triều đình suy xét, có điều. Nói cho cùng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nói không chừng đối mặt cục diện như vậy, Tư Đồ gia sẽ lựa chọn cầu nội phụ với bệ hạ. Nội phụ cũng chính là quy thuận, tự hạ ngôi vị hoàng đế. Bởi trận chiến này, Yến quốc không thừa dịp cháy nhà mà hôi của, lại còn phát binh giúp ngươi, ân tình cùng đạo nghĩa đều đạt điểm tối đa. Hiện tại, Sở quốc đang nội chiến, không nhắc tới, coi như Sở quốc không nội chiến, Tư Đồ gia cùng Sở quốc đã ma sát lớn nhỏ cả chục năm nay, tất không thể cầu viện Sở quốc. Còn Càn quốc, trước không nói sức chiến đấu của Càn quốc thế nào, coi như Tư Đồ gia muốn xin. Càn quốc cũng đồng ý phái binh tới, có tin đại quân của ngươi vừa rời khỏi cảnh nội Càn quốc, đã bị Thiết Kỵ Yến quốc tới thu hoạch đầu ngươi. Cho nên, trước mắt Tư Đồ gia chỉ có thể chọn nội phụ Đại Yến. Tính toán như vậy, thu hoạch lần này của Yến quốc vẫn rất lớn, đương nhiên, tiền đề là Tư Đồ gia không bị một sóng cuốn sạch, bằng không Tam quốc vừa ngừng đại chiến, Yến quốc lại phải đi thu thập hỗn loạn Đông Tấn này. Hầu gia, ta thực không nghĩ tới, sao Tư Đồ gia lại có thể ngu ngốc như vậy? Trong này còn có nguyên nhân, cụ thể thế nào, chờ ngày sau quân báo truyền về sẽ rõ. Có điều bản hầu suy đoán, hẳn là Tư Đồ Lôi giết cha đoạt vị, dẫn tới nội bộ Tư Đồ gia phân liệt. Tư Đồ Lôi là con thứ ba của lão gia chủ, tuy nói không phải con trai trưởng, nhưng cũng là người ưu tú nhất, cũng được công nhận là người nối nghiệp Tư Đồ gia. Còn hai vị ca ca của hắn, đã sớm bị hắn đá văng, mỹ danh là Trấn Thủ Tuyết Nguyên, thủ biên cho gia tộc. Cho nên, nơi này, tạm thời còn chưa thể xác định, mà xem tư liệu truyền tới tin tức hai tên ca ca này của Tư Đồ Lôi đều đã chết trận, có điều mật điệp tư đã sớm điều tra với vị giả nhân vương kia, có suy đoán nói, vị giả nhân vương này có quan hệ mật thiết với nhị công tử Tư Đồ gia. Trước mặt bọn họ còn tự xưng là nghĩa tôn, gọi hai người là đại gia gia, nhị gia gia, làm ăn lai vãng cũng có quan hệ mật thiết. Nếu đúng như vậy, Tư Đồ gia bại không oan, đương nhiên cũng không thể trách Tư Đồ Lôi tự hủy trường thành, bởi không ai có thể đoán được, giả nhân vương có thành tựu như hôm nay, là có hai vị ca ca bị hắn ném ra sung biên hỗ trợ. Mà vị giả nhân vương kia, có thể hạ mình, nhận hai vị ca ca của Tư Đồ Lôi kia là gia gia, so với nhận làm nghĩa tử còn càng thêm quá mức. Điền Vô Kính chỉ cái nồi nhỏ trên bếp, không nói chuyện này nữa, uống chút canh gà chứ. Canh gà của hầu gia. Mạc tướng muốn uống. À, Trịnh Phàm dự định đứng dậy bưng lên, Điền Vô Kính đã giơ tay ra hiệu ngồi xuống, bản thân lại tự mình cầm nồi đặt lên bàn, lấy qua hai cái bát, bắt đầu múc canh. Lúc múc canh, Điền Vô Kính múc ra một khối gân gà, đưa vào trong bát Trịnh Phàm, đồng thời hỏi, gân gà, ngươi thích ăn không? Thích. Trịnh Phàm không để ý nóng, trực tiếp duỗi tay cầm gân gà, dùng hàm răng mạnh mẽ gặm, cóc ca cóc két. Điền Vô Kính lắc đầu một cái, chỉ là gân gà này, lại không có thịt, không có mùi vị. Hầu gia, từ lúc đi tới giờ đã ăn thịt nhiều, muốn ăn gì đó không có mùi vị ép một chút. Cân bằng. Ha ha. Hai người bưng bát, chậm rãi uống canh. Chờ uống xong, Tĩnh Nam Hầu đẩy bát lên bàn, nói, ngày mai rút quân. Muốn rút quân, Trịnh Phàm thở một hơi nhẹ nhõm. Tiếp tục đánh, tính bất trắc quá lớn. Trịnh Phàm đã sớm hiểu một đạo lý, hắn không có thiên phú làm ăn. Trước mắt, bất luận là Thành Quốc hay giả nhân thối nát tới mức nào, trong một chốc cũng không thể đánh tới Thịnh Lạc Thành. Đợt xuất chinh lần này, bên hắn cống hiến đại lượng quân lương thảo tiếp tế, nhưng bây giờ chia lãi, hắn tuyệt đối kiếm lời to. Chớ xem thường những thủ lĩnh bộ tộc kia, giả nhân bình thường sống rất khổ sở. Nhưng các thủ lĩnh đều giàu tới nước đố đổ vách, tiền hàng thu được không phải số ít. Còn dê bò, càng mênh mông vô kể. Mà trừ bỏ những cái này, chỉ riêng chiến mã thu được, cũng đủ khiến Trịnh Phàm cười mơ tới tỉnh. Năm đó, kỵ binh tam tấn dám hò hét với thiết kỵ yến quốc. Không phải là vì ỷ vào ngựa do Tuyết Nguyên cung cấp sao? Thời đại này, chiến mã tốt còn quý hơn mệnh người, hơn nữa còn là quý gấp mấy lần. Cho nên, Trịnh Thành Thủ cảm thấy, lần này thấy khó thì lui, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Mà chính như Tĩnh Nam Hầu nói, chuyện tranh thủ lúc trước, khả năng không cần hy vọng nữa. Vị trí Thịnh Lạc Thành chớp mắt từ xó xỉnh, đã thành tiền tuyến cấp chiến lược, tầm quan trọng lộ rõ, ngày sau muốn xin quân giới binh lính cũng thuận tiện hơn, sức cũng có thể mạnh hơn một ít. Còn hiện tại, hắn không nhìn xa, chỉ ông thu hoạch trở về, cũng đã đắc ý, ai biết, Tĩnh Nam Hầu lại nói, gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì lại tiếc. Đây là chú giải mà ngươi viết trong sách, lấy nó để ví dụ hình ảnh như hiện tại trên chiến trường. Cho nên bản hầu mới luộc canh gà, gọi ngươi tới, ngươi lại giả ngu trước mặt bản hầu. Trịnh Phàm lập tức đứng lên, quỳ một gối xuống, đáp, hầu gia. Không phải Mạc tướng giả vờ ngây ngốc, sách của Mạc tướng viết, bên trong có gì, sao Mạc tướng có thể không biết? Mẹ nó, ngươi mù, ngươi mẹ nó viết đơn giản thì thôi, còn chú giải cái rắm. Đại quân ở ngoài, thế cuộc khó lường, Mạc tướng tự biết mình, thực sự không thể từ trong sương mù dày đặc này mà tìm ra con đường chính xác. Gân gà của hầu gia, Mạc tướng thực không dám nhận. Lên. Trịnh Phàm đứng lên. Ngươi, phải có gan gánh trách nhiệm, bản hầu hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời thực, trời có sập xuống, có bản hầu gánh lên. Ngươi, thực sự quá cẩn thận, cứ thế mãi, sẽ làm mất nhuệ khí. Vâng, hầu gia giáo huấn phải. Khải Hoàng, ngươi có đề nghị gì không? Bẩm hầu gia, chúng ta chậm rãi trở về. Chậm rãi trở về. Đúng, sau khi chúng ta vào Tuyết Nguyên, liên tục đánh thắng trận, giả nhân đứng trước chúng ta không đỡ nổi một đòn. Coi như hiện tại kém, cũng là vấn đề của Tư Đồ gia, thứ đồng đội heo này, đại yến ta không gánh nổi. Cho nên, chúng ta có thể chậm rãi trở về, biểu hiện đủ tư thái, nếu gấp rút trở về, ngược lại sẽ khiến bên ngoài lầm tưởng quân ta xuất chinh thất lợi. Hơn nữa, quân ta phía sau vận nô lệ cùng dê bò ngựa, bọn họ cũng cần thời gian thu chỉnh. Người có thể chạy nhanh, nhưng dê bò cũng không có cánh. Quân ta chậm rãi lui về, cũng có thể bảo hộ bọn họ, Tuyết Nguyên là hoang vu chi địa, dê bò chính là sức lao động trên cánh đồng, chúng ta lấy dê bò của bọn họ đi, không nói đâu xa, khu vực Tuyết Nguyên này, không có 7-8 năm không khôi phục được nguyên khí. Chương 520, đòi nợ. Rất nhiều người đều hiểu nhầm, nghĩ rằng dân du mục ngày ngày ăn thịt, vậy thực quá ngây thơ, cho dù nuôi một đám dê, nhưng cũng chỉ lúc nào ăn Tết mới giết thịt giải thềm mà thôi, dê bò là sức lao động của bọn hắn, ăn sạch dê bò thì lấy đâu ra thóc gạo. Xét cho cùng, vẫn là buôn bán. Đúng, hầu gia, chỉ có lần này kiếm lời, lần sau đề nghị đánh giả nhân, khắp nơi mới đồng ý ủng hộ. Kỳ thực, quan trọng nhất vẫn là anh danh của ngài. Hầu gia chính là chiến thần của đại yến ta, không thể vì thế mà dính bẩn. Ồ, còn là cân nhắc vì bản hầu. Đúng, bản hầu biết. Mạc tướng xin cáo lui. Chậm đã. Hầu gia còn gì phân phó? Trên đường trở về, dùng thi thể giả nhân cùng phân và nước tiểu lấp nguồn nước, việc này, ngươi đi trông chừng. Trịnh Phàm. Yến quân bắt đầu rút, tốc độ hành quân rất chậm. Thường thường còn để một ý kỵ binh ra ngoài cắt cỏ, gọi những bộ tộc vì lúc đi chưa kịp gặp mặt ra chào hỏi, dù sao một đường tới đây cũng không dễ dàng, chung quy cũng nên gặp cho quen mặt. Bên phía giả nhân vương, dường như hoàn toàn quên còn có một nhánh yến quân trên Tuyết Nguyên, không cả phái một nhóm binh mã kiến chế tới, ngay cả Tống Lễ cũng không. Cũng không biết vì bên thành quốc mà không rút nổi binh lực qua, hay là biết yến quân lui lại, hai bên ngầm hiểu. Đúng. Là một loại ngầm hiểu. Yến quân tàn phá khu vực này, bộ tộc lớn cơ bản đều bị đánh tan, bộ tộc nhỏ thì chạy tứ tán, người Yến thu hoạch phong phú, nhưng nhìn từ góc độ khác, kỳ thực cũng tương đương với giúp giả nhân vương quét dọn khu vực này, ngày sau hắn chỉ cần cử một nhánh binh kiến chế tới, rất nhanh có thể thu được quyền khống chế thực tế, hai bên đều kiếm lời. Cứ như vậy, đại quân chậm rãi trở về, tốn hơn một tháng mới trở lại lối vào Thiên Đoạn Sơn Mạch. Sau đó còn phải xuyên qua Thiên Đoạn Sơn Mạch trở về Thịnh Lạc Thành. Trên đường hành quân dài đằng đẵng, sĩ khí quân tâm vẫn duy trì không tệ. Tiết Tam ra ngoài hái một ít nấm cùng rau dại, buổi tối Trịnh Phàm lấy một nửa, đi nịnh hót Điền Vô Kính. Rau dưa, trong hoàn cảnh hiện tại thực đúng là thứ tốt chân chính, ngày ngày ăn thịt, trên dưới toàn quân gần một nửa ăn tới chán rồi. Cũng may số lượng binh sĩ vì không hợp khí hậu mà sinh bệnh đã được khống chế lại, cách ly thành một nhánh quân riêng, có người phụ trách riêng biệt. Cổ đại hành quân đánh trận, việc gặp bệnh truyền nhiễm hoặc ôn dịch quá thường xuyên xảy ra. Trong tỉnh Nam quân cũng có điều lệ đối ứng, trước cách ly, sau lại do đại phu trong quân phụ trách chữa trị. Trịnh Phàm còn đặt ý tới quan sát, hắn lại đúng là khá chuyên nghiệp, đương nhiên, loại chuyên nghiệp này là dùng máu để tạo thành. Cầm rau dại cùng nấm hương, Trịnh Phàm tới soái trướng của Điền Vô Kính. Điền Vô Kính đang đọc một phong thư, thấy Trịnh Phàm đi tới, liền thả thư trong tay xuống, mỉm cười với Trịnh Phàm. Nụ cười này, dọa Trịnh Phàm sợ hết hồn, trong phút chốc, một luồng hàn ý từ xương cục xông thẳng lên đỉnh đầu, rùng mình một cái. Thực sự, vẻ mặt này của Điền Vô Kính khiến người ta chưa thể thích ứng nổi. Hầu gia, người nhà gửi thư sao? Hành quân trên đường, tin tức thường sẽ bị chênh lệch thời gian, có những lúc xảy ra việc ngoài ý muốn, quân tình cùng tin báo đều không thể theo kịp. Trong lúc này, thư nhà, quý hơn cả vạn kim. Điền Vô Kính gật gù, nàng truyền tin, sắp sinh rồi. Vậy chờ chúng ta về tới Thịnh Lạc Thành, hầu gia liền thành phụ thân rồi. Tin đưa tới, trên đường trễ ít nhất hơn 20 ngày, đây còn là trong trường hợp không có sơ suất, đường tới Thịnh Lạc Thành còn dễ, 800 dặm, ngựa đổi liên tục cũng không cần lâu, nhưng xuyên qua thiên đoạn sơn mạch. Thực sự là cực kỳ khó đi, hơi không chú ý sẽ lạc đường. Đáng tiếc, lúc nàng sinh, bản hầu không thể ở bên cạnh nàng. Hầu gia vì nước xuất chinh, phu nhân nhất định hiểu được. Trịnh Phàm đồng thời nói thầm trong lòng, sao ngươi không nói? Lần đầu nàng gặp cha mẹ ngươi, ngươi đã tự diệt cả nhà mình. Đương nhiên, lời như vậy chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Cầm cái gì tới đây? Nắm cùng một ít rau dại, ta còn có một ít tương liệu, hai ta làm một nồi. Tương liệu dùng để nấu lẩu, trước khi xuất chinh, tứ nương đã dùng mỡ bò cùng các loại hương liệu xào lên. Cho vào bình đựng. Nữ nhân muốn nắm chặt một người đàn ông, trước cần nắm cái dạ dày của họ. Trịnh Thành Thủ tuy không phải nữ nhân, nhưng dựa vào mỹ thực cũng đã đắc lợi nhiều lần, cho nên càng thêm coi trọng chuyện này. Đun nước trên bếp, lại bỏ thêm tương liệu, chờ mở nắp, lại bỏ thêm rau dại cùng nấm rừng. Trịnh Phàm không lo nấm này có độc hay không, với năng lực kinh nghiệm phong phú của Tiết Tam, ăn được hay không, hắn rõ ràng. Trịnh Phàm. Hầu gia. Lúc nữ nhân ở cử, cần chú ý những gì? Hả? Điền Vô Kính lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Lập tức, Trịnh Phàm cũng hiểu được. Điền Vô Kính coi hắn là người nhà, dù sao hắn cũng là cha nuôi của Oa Nhi, đối với người khác, Điền Vô Kính ngại hỏi vấn đề này, cho nên chỉ có thể hỏi hắn. Cũng may, mặc dù Trịnh Thủ bị chưa trải qua, nhưng cũng biết một ít. Phải chú ý giữ ấm, không thể để nhiễm lạnh, không thể gội đầu rửa ráy, ăn một ít đồ bồi bổ khí huyết ôn hòa, còn nếu như phu nhân muốn. Trịnh Phàm hơi do dự, tiếp tục nói, muốn tự cho hài tử ăn, vậy còn phải ăn kiêng một số thứ, à, đúng rồi, canh cá trích giúp tăng sữa. Trịnh Phàm cũng không hiểu bản thân nói đúng hay không, ấn tượng của hắn chính là như vậy. Không quản là có khoa học hay không, ít nhất phải ra vẻ bản thân bác học. Nhũ mẫu ở nhà đã có. Nhưng con của mình, vẫn là để bản thân nuôi thì tốt, nếu như phu nhân không có nhiều sữa, cũng có thể dùng sữa bò sữa dê. Điền Vô Kính vừa nghe vừa gật đầu, hiển nhiên là đang ghi nhớ. Nói thật, Trịnh Phàm cũng rất ít khi thấy Tĩnh Nam Hầu. Giống người như vậy. Nội tử nhà ta am hiểu điều trị thân thể, hầu gia, chờ chúng ta trở về Thịnh Lạc Thành, ta cùng nội tử tới Lịch Thiên Thành, người trong nhà, làm việc ổn thỏa, dùng cũng yên tâm. Nghe được lời này, ánh mắt Điền Vô Kính hơi trầm xuống. Sau đó lại yên lặng gật đầu. Đúng rồi, hầu gia. Ngài đã nghĩ tên cho hài tử chưa? Bệ hạ muốn ban tên. Há, cũng đúng, còn nhũ danh. Lý Lương Đình lấy nhũ danh. Ách, không có việc của ngài sao? Rất nhiều năm trước đã định việc này, lúc đó bệ hạ còn chỉ là thái tử, hài tử của ta, đại danh hắn lấy, nhũ danh Lý Lương Đình lấy. Hầu gia, tình cảm giữa mọi người thật tốt. Điền Vô Kính lắc đầu một cái, lúc đó bản hầu chỉ có 10 tuổi. Bản hầu không đáp ứng, hai người bọn họ đè ta ra đánh một trận. Trịnh Phàm, chờ bản hầu lớn, muốn đánh lại, thì một tên vì bị thương mà phế võ công. Một tên thì... Nói chung, nợ của hai người bọn hắn, không đòi lại được. Dần dần, cũng không định đòi nữa.